Chương 168, chạm tay có thể bỏ người. Dung nhập kim cương ý cảnh Dịch Nam Hùng, vô luận là nhục thân phòng ngự, lực lượng tấn công, vẫn là tốc độ di chuyển toàn đều tăng lên một đoạn, một trưởng vô lúc đến, hư không oanh minh không ngớt, phía trước không khí bị ngang ngược gạt ra, ngắn ngủi tạo thành một mảnh chân không. Một trường này uy lực, tuyệt đối so với thứ nhất đài chủ sát chiêu mạnh hơn. Không có đơn giản như vậy, nay trường pháp ẩn chứa nhiều loại đến tiếp sau biến hóa, vô luận Thạch Tiểu Nhạc phản kháng vẫn là né tránh, đều trốn không ra trưởng lực phạm vi. Khó trách Dịch Nam Hùng tin tưởng như vậy. Đám người giật mình, từ trưởng pháp bên trong thấy được quá nhiều. Họ Thạch, ta muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục. Giữa không trung, Dịch Nam Hùng còn ngại không đủ, cơ hồ ép khô trong kinh mạch nội lực. Hùng hậu trưởng kinh bành trướng đến liền chính hắn đều không cách nào khống chế tình trạng, tùy ý hướng bốn chu tuyên tiết. Không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, thân thể đón đối phương xung ra, đột nhiên một kiếm hoành không. Suy một tiếng chỉ thấy một đạo chạm kiếm khí màu xanh từ không trung chớp mắt là qua, tại Thạch Tiểu Nhạc kéo lấy hạ sát qua Dịch Nam Hùng thân thể. Cái kêu bành trướng trưởng kình trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hướng tả hữu riêng phần mi nhờ nổ tung, đem trên mặt đất bàn đá xanh nổ thành đá vụn. Mà lúc này, tiếng kiếm reo mới vang lên, trưởng kình đánh đòn phủ đầu, vẫn còn so ra kém Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh. Phốc, Dịch Nam Hùng vai trái máu tươi băng liệt, một đạo bắt mắt vết thương rung động chúng người nhãn cầu. Không có khả năng cái này toàn trường đều là mắt trợn tròn, trợn mắt hốt mồm. Nhân kiếm hợp nhất trung kỳ cảnh giới trầm mặc qua đi, có người kêu to, là ý khí môn đại trưởng lão, chỉ là liền chính hắn đều không phát hiện, thanh âm hắn tại run rẩy kịch liệt lấy, đến khó mà ngăn chặn tình trạng. Ban đầu chi nở vị trí đầu trận, Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn là dùng nhân kiếm hợp nhất sơ kỳ cảnh giới đối địch, thậm chí mà chống đỡ tay tôi luyện kiếm kỹ. Khi đó hiển nhiên không có khả năng lĩnh ngộ được trung kỳ cảnh giới, mà bây giờ lại lĩnh ngộ. Điều này nói rõ cái gì? Ý khí môn đại trưởng lao nghĩ đến sự tình, thượng quan yến nghĩ đến, cái khác kiếm khách vậy đều đã nghĩ đến. Trang diện chớp mắt tĩnh mịch một mảnh, duy dư hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngụy Nhân Hảo sắc mặt nhất là khó coi. Đại bộ phận điểm kiếm khách, dù cho lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, QNZ đừng hỏng tại 20 tuổi tiến lên giai. Dù sao cái kia cần đại lượng chiến đấu tích lũy. Thạch Tiểu Nhạc dạng này tính chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho hắn biết, đối phương đến cùng là thế nào luyện. Ta không tin, ta còn không có bại. Dịch Nam Hùng nhìn xem trên thân máu, lại nhìn phảng phất chưa hề rút kiếm Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt đỏ bừng, tâm thần điên cuồng, hồn nhiên không để ý hội kích thích đến vết thương, nâng lên toàn lực lại lần nữa một trường vỗ ra, hùng hậu ba trượng trường ảnh che khuất bầu trời, lệnh không khí nổ tung bạo tẩu. Vô dụng. Liền con mắt đều không nhấc một cái, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động. Có rất ít người trông thấy kiếm quy tích, chỉ biết là khi Dịch Nam Hùng lại lần nữa bị đánh bay lúc, kiếm đã vào vỏ. Nhân kiếm hợp nhất sơ kỳ cảnh giới, chỉ là kiếm đạo cảnh giới nhập môn giai đoạn, này giai đoạn đối thực lực tăng phúc không lớn, chủ yếu vì về sau đặt nền móng. Nhưng đã đến trung kỳ cảnh giới, hết thảy đều không đồng dạng. Đến giai đoạn này, kiếm khách kiếm chiêu đã đến không thể theo dấu vết. Khó mà nắm lấy tình trạng, trừ phi là giống nhau cảnh giới kiếm khách, hoặc là tu vi cao hơn nhiều đây, nếu không rất khó tìm đến kiếm chiêu sơ hở. Đương nhiên, đánh bại Dịch Nam Hùng kiếm chiêu, ngoại trừ vận dụng nhân kiếm hợp nhất bên ngoài, kiếm pháp bản thân cũng là sát chiêu sơn băng thủy liệt, cái này mới tạo thành như thế hoành động hiệu quả. Muốn khiêu chiến ta, trước hết nhìn xem mình năng lực. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc lại không ly thất hồn lạc phách Dịch Nam Hùng, cất bước rời đi. Đám người tự động phân ra một con đường. Thẳng đến hắn bóng lưng biến mất, rất nhiều người vẫn như cũ khó mà hoàn hồn. Ghê gớm, kẻ này thực lực, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Cùng là đỉnh tiêm tuấn kiệt, trên lệch có gì khác tại cách biệt một trời. Các đại môn phái cao thủ, giang hồ du hiệp, ai cũng ngơ ngác. Nơi xa còn có không ít người nghe được động tĩnh chạy đến, nhìn thấy tình huống hiện trường, vội vàng hỏi thăm, khi biết được phát sinh hết thảy, cũng là ngẩn người. Sau đó không lâu, liên quan tới một trận chiến này tin tức lấy núi kêu biển gầm chi thế ra bên ngoài lan tràn, tạo thành phù lưu vực giang hồ lại một đợt chấn động. Nhưng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quan tâm. Tại Thiết Cốt Tông rút về lệnh truy sát về sau, hắn vậy triệt để hoàn thành nhiệm vụ 6, lấy được 1.000 điểm ban thưởng giá trị. Vừa lúc giữa tháng rút ra tới gần, lần này cực kỳ không ngoại ý muốn địa rút cái không. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc đang còn muốn hắt nhai ở nữa một đoạn thời gian, làm sơ điều chỉnh, thế nhưng là theo nguy cơ giải trừ, hắn phát hiện chính mình không cách nào điệu thấp đi xuống. Trong mỗi ngày thừa dịp mình ra ngoài lộ diện, chắc chắn sẽ có không hỉ hệ u ra sao ca người chạy tới, hoặc là nói chuyện với mình, hoặc là thỉnh giáo võ học nan đề. Dạng này còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều người tôn nở lờ y thành danh tâm tư, chỉ rõ muốn khiêu chiến hắn, quay đến hắn phiền muộn không thôi. Thạch Tiểu Nhạc không biết, theo hắc nhai chi chiến kết thúc, hắn đã triệt để trở thành phù lưu vực trong giang hồ chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ thiên tài, danh tiếng chi thịnh, đe ở cùng thế hệ hiện nay, vô luận là giang hồ, môn phái, thế gia, chỉ cần có người giang hồ địa phương, nhã như cao đường tiền viện, tục như thanh lâu tử quán, khắp nơi đều có thể nghe thấy Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này. Anh Tuấn dung mạo, cao khiết khí độ, xuất chúng tư chất, vô cùng cao minh thực lực, lạnh lùng tính cách, đây hết thảy, đều xứ vị kia đám người truyền miệng bên trong thanh sam thiếu niên trở nên càng thêm thần bí, sinh động, thiêu động vô số nhân thần kinh. Không chịu nổi kỳ nhiều dưới, nào đó một đêm, Thạch Tiểu Nhạc lặng lẽ rời đi hát ngai. Vân Tam Giác, Phi Yến Thành. Một đoàn người đằng đằng sát khí địa đi vào Kim Phượng lâu trước, cầm đầu chi người quát lớn nói, cái nào là Tô Diễm Như, đi ra nhận lấy cái chết lớn mật gọi thẳng bàng chủ tục danh, chờ là người phương nào Kim Phượng lâu nội nhân ảnh lay động, âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, sau đó đông đảo cao thủ xuất hiện tại cửa ra vào. Từ khi diệt đi Xuân Thu Đường về sau, Kim Phượng lâu liền đã là Phi Yến Thành thứ nhất giang hồ thế lực, mà khi Thạch Tiểu Nhạc tại Thượng Tuyết Bình Dương Oai, cũng một người một kiếm đảo rơi xích huyết đàn về sau, Vân Tam Giác giang hồ bị chấn động mạnh, Kim Phượng lâu càng là trở thành rất nhiều cao thủ tranh nhau gia nhập bang phái. Những người này minh bạch, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc lấy trước mắt tốc độ trưởng thành tiếp, tương lai có hy vọng trở thành huyền khí cảnh cao thủ, đến lúc đó nước lên thì thuyền lên dưới, Kim Phượng lâu còn có thể yếu phải biết, Vân Tam Giác nhất lưu thế lực, vậy bất quá là nạp khí cựu trọng cao thủ tọa chấn thôi. Đương nhiên, thời gian này biên độ sẽ rất lâu, với lại chuyện tương lai khó mà nói, cho nên gia nhập Kim Phượng lâu người võ lâm, vẫn là lấy tảng khí cảnh đỉnh phong, cùng số ít nạp khí đê giai cao thủ làm chủ. Bất quá đối với kết quả này, Tô Diễm Như đám người đã rất hài lòng. Các ngươi là ai, an gan hùn mật gấu, dám đến Kim Phượng lâu dương ai? Nói chuyện là cái thon gầy trung niên, hắn là Kim Phượng lâu hai đại nạp khí ngũ trọng cao thủ một trong. Dương ai đối diện, một vị khắc mắt nhỏ nam tử lạnh cười, bóng dáng khẽ động, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến thon gầy trung niên trước người, một chưởng hướng nó ngực đè xuống. Thon gầy trung niên kinh hãi, lập tức rút kiếm lên kích. Hai người rất nhanh đấu đến cùng một chỗ, chỉ là để Kim Phượng lâu đám người kinh hãi là, làm Kim Phượng lâu đỉnh tiêm cao thủ thon gầy trung niên, thế mà không phải nam tử đối thủ, hơn 10 chiêu về sau, liền bị nó một chưởng vô đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Không biết lượng sức đồ vật, để Tô Diễm Như đi ra, nếu không hôm nay liền là Kim Phượng lâu hủy diệt kỳ hạn. Mắt nhỏ nam tử cuồng cười, đắc ý không thôi. Hắn là kình hồ bang bài danh hàng đầu cao thủ, tu vi nạp khí lục trọng trung kỳ, lần này chính là dâng bang chủ mệnh lệnh, trước tới bắt Tô Diễm Như. Trong ngắn hạn không thể động Thạch Tiểu Nhạc, không có nghĩa là không thể động đến hắn thân nhân. Đối với Tưởng Chính Lâm tới nói, tra tấn đối phương quan tâm nhất người, mới là vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Hủy diệt, chỉ bằng ngươi sao? Đang lúc Kim Phượng lâu đám người luôn cuống thời khắc, một đạo mềm mại âm thanh ầm vang lên, hương trong gió, từ bên trong cửa đi ra ba người. Kinh hồ bang cao thủ lập tức bị ở giữa nữ tử áo đỏ hấp dẫn lấy, trong mắt đều không thể rời đi. Nữ tử áo đỏ ngực lớn mông bư, eo thon uyển chuyển, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ để nam tử không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn. Cho dù giờ phút này gương mặt xinh đẹp hàm sát, loại kia mị đến tận xương phong tình, vẫn như cũ chấn động mọi người tại đây trái tim. Không ít kình hồ bang cao thủ đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức địa nuốt lấy nước bọt. Ngươi chính là Tô Diễm Như, hắc hắc, không sai, không sai. Mắt nhỏ nam tử xoa xoa tay, tâm hỏa vung lên. Tại bắt lấy về trước đem nữ nhân này hảo hảo chơi cái đủ, cũng là không phụ hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến khổ công. Thu hồi ngươi dơ bẩn ánh mắt. Tô Diễm Như nhăn lại đại mi, lạnh lùng nói. Ta không chỉ có muốn nhìn, còn muốn sờ, ngươi có thế làm khó dễ được ta? Mắt nhỏ nam tử lại lần nữa sung lên, như là đối phó thon gầy trung niên xuất hiện tại Tô Diễm Như trước người, đưa tay liền hướng trên người nàng đánh tới. Không tốt bên cạnh nhị lâu chủ, Tam lâu chủ kinh hãi, nhưng là theo không kịp đối phương tốc độ. Về phần cái khác Kim Phượng lâu cao thủ, đồng dạng chỉ có thể làm nhìn xem. Ở đây người, không có một cái là mắt nhỏ nam tử đối thủ. Dám khinh bạc ta, chết Tô Diễm Như la nhờ nha tờ nhưng tốt nghe thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một vòng đao quang xẹt qua hư không. Máu tươi vẩy ra. Vị kia mắt nhỏ nam tử trừng trong mắt, không cam lòng địa quẳng xuống đất. Không phải nói, Kim Phượng lâu không có cao thủ sao ngoại nhân làm sao biết, từ khi Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, Tô Diễm Như liền tập trung tinh thần nhào vào nhị lưu thượng phẩm võ học, nam nhân không thể gặp bên trên. Làm Thạch Quan Âm suốt đời tuyệt học, nam nhân không thể gặp dung nhập thiên vũ thần kinh tinh túy, tăng thêm Tô Diễm Như tư chất không tầm thường, cho nên tu luyện hơn nửa năm, công lực đã hơn xa lúc trước. Người tới, đem tất cả mọi người bắt lại, bản bang chu phải cẩn thận kiểm tra. Lại giết mấy tên khác nạp khí ngũ trọng cao thủ, tại Kim Phượng lâu đông đảo cao thủ chấn kinh ánh mắt bên trong, Tô Diễm Như dạo bước rời đi. Đã mất đi chủ tâm cốt, đám kia kình hồ bang cao thủ khí thế đại suy, tăng thêm lại bị Tô Diễm Như chấn trụ, tự nhiên giống như thú bị nhốt, rất nhanh liền toàn tuyến sụp đổ. Hát ngay bên cạnh một nhà phổ thông trong khách sạn. Thạch Tiểu Nhạc từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Từ khi Tu Vi đạt tới nạp khí tam trọng sơ kỳ về sau, nội lực của hắn đã không kém gì phổ thông nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, một khi vận chuyển Tử Hà thần công, thì so phổ thông nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ mạnh chí ít năm thành. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc duy nhất nghi vấn là, mình cùng phổ thông nạp khí thất trọng cao thủ còn có bao nhiêu chênh lệch, là vô cùng tiếp cận, vẫn là, càng mạnh lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy nhấp một ngụm trà, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cảm thụ được giống như đã từng quen biết khí tức, Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. Thượng quan trưởng môn, các ngươi sao lại tới đây? Đứng ngoài cửa ba người, rõ ràng là ý khí môn trưởng môn Thượng quan Tinh, đại trưởng lão, cùng một vị lạ lẫm hiền lành lão giả. Lấy ý khí môn thực lực, hữu tâm nghe ngóng tình huống dưới, tìm tơ ý mình đương nhiên không khó. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.